Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 60, Tiểu Thiên Giai. Tiểu tử ngươi lanh lợi, còn nghĩ lôi kéo ta lời nói. Lão nhân coi Mộ Phiết liếc mắt, Nam Cung Trấn nói. Thôi đi, ta bộ ngài lời gì? Chính mình khoác lác thổi không đi xuống, còn nói ta bộ ngài lời nói. Nam Cung Trấn ánh mắt thanh tịnh chân thành, nhìn không ra một tia làm ngụy. Ta đi qua đường so tiểu tử ngươi ăn cơm còn nhiều. Nghĩ sáo lộ ta, không có cửa đâu. Lão nhân coi Mộ một bộ người từng trải bộ dáng nói. Tu luyện tới chân võ cảnh giới liền có thể không cần ăn cơm. Cho nên ta cũng không ăn nhiều thiếu niên cơm. Nam Cung Trấn nói nghiêm túc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi cố ý gây chuyện. Lão nhân coi Mộ nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn. Trong lúc nhất thời Nam Cung Trấn sợ hãi trong lòng. Cái này lão bất tử, cũng đừng lên cái gì ý đồ xấu. Nếu không hắn còn không có thể phản kháng thực lực. Nghịch thiên cửu truyền, loại này nghịch thiên cấp bậc công pháp ngươi đều không suy tính một chút. Tiểu tử ngươi không tâm động. Ta cho ngươi biết, thần gia tiểu tử, nghịch thiên cửu truyền ta còn thực sự có. Thế nào, bái ta vi sư liền truyền cho ngươi nghịch thiên cửu truyền. Lão nhân coi Mộ hay là không muốn từ bỏ, tiếp tục dụ dỗ nói. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, ta cũng không phải tốt như vậy lừa gạt đây. Chiếu ngài nói như vậy, ta còn có ma chủ truyền thừa đâu. Khoác lác ai không biết. Ha ha, ta nói ngươi tiểu tử làm sao như thế bướng bỉnh đây. Còn tưởng rằng lão già ta gạt ngươi sao. Lão nhân coi Mộ trong lúc nhất thời gấp mắt. Đầu năm nay, gạt người con cháu còn thiếu. Ta cũng không muốn bị người lừa gạt đi đào quáng. Nam Cung Trấn bĩu môi nói. Thấy Nam Cung Trấn không mắc câu, lão nhân coi Mộ biết đây là người không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Được rồi, như thế cơ duyên đặt ở trước mặt ngươi ngươi không trân quý. Bỏ qua cái thôn này, liền không có cái kia cửa hàng. Đã từng có một phần chân thành tha thiết cơ duyên bày ở trước mặt của ta. Thế nhưng ta không có chân quý. Đợi đến mất đi thời gian mới hối hận không kịp. Giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như có thể cho ta một cái cơ hội một lần nữa mà nói. Ta sẽ theo cô bé kia nói. Mời lại yêu ta một lần. Nếu như nhất định phải đem phần này yêu định một cái giá trị. Ta hy vọng là 500 tiền bạc. Ngựa trắng nửa ngẩng đầu. Góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. U buồn nói. Một đạo ánh sáng lấp lánh vạch phá bầu trời. Đánh tới hướng xa xa sơn mạch. A a a, ta nhất định sẽ trở về. Khục, Nam Cung Trấn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Che giấu trong lòng xấu hổ. Ngươi cái này tọa kỵ. Theo chủ nhân sao? Lão nhân coi Mộ tò mò hỏi. Nhìn ngài nói. Kia là nó thiên phú nắm dị. Thiên tính như thế. Nam Cung Trấn phủ nhận. Sau 3 ngày. Nam Cung Trấn rời đi, cùng lão nhân coi Mộ cái này lão bất tử cùng một chỗ. Hắn đến đánh tới 12 phần tinh thần ứng đối, bằng không trên người bí mật không cẩn thận, liền bị đối phương dò xét đi. Hắn hiện tại nhưng không có thực lực ứng đối lão nhân coi Mộ loại cường giả cấp bậc này. Hay là cách xa xa tốt, quái tai, tiểu tử này không giống thái cổ trước kia người chuyển thế trở về. Thật chẳng lẽ là thời đại này sinh ra yêu nghiệt. Nhìn xem đi xa Nam Cung Trấn. Lão nhân coi Mộ nói nhỏ. Hắn thăm dò mấy ngày. Đều không thể thấy rõ Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn trên thân. Luôn có một tầng mê vụ bao phủ. Ngăn cách hắn dò xét. Một năm sau. Nam Cung Trấn cưỡi ngựa trắng đi tới một cái thông thiên sông lớn trước ngừng lại. Nam Cung Trấn tại nước sông bờ ngồi bất động cảm ngộ thiên địa pháp tắc 3 tháng lâu. Mà đuổi giết hắn 7 đại tông phái người. Cũng lần nữa tìm được hắn. Đầu này sông lớn có thể để ngươi ngộ được đến cái gì? Có thể cứu ngươi mạng sao? Một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại bờ sông cách đó không xa. Không, ngươi sai. Ta đang câu cá. Nam Cung Trấn mở mắt ra. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn nước sông. Câu cá, người kia sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ tới cái gì? nở nụ cười. Ha ha, xem ra cá mắc câu. Bất quá, người không sợ cá quá lớn. Đem thả câu giả cũng cùng một chỗ nuốt vào. Nam Cung Trấn cũng theo đó nở nụ cười. Người thả câu, còn sợ cá quá lớn sao? Thiên giai không ra, hắn Nam Cung Trấn thật đúng là không sợ hãi. Những thiên giai đó cường giả, nhưng không có thời gian đến tìm hắn phiền phức. Hắn tự nhiên không sợ. Xem ra, giết luyện huyết môn cái kia thần hoàng, để ngươi lòng tự tin tăng vọt. Cũng đúng, lấy ngươi thần vương cảnh giới có thể có được chém giết thần hoàng thực lực. Xác thực tự ngạo, hôm nay ta cũng muốn bóp chết một hồi thiên tài. Người kia tự mình nói, Nam Cung Trấn nhìn thấy, người kia trên thân đã sinh ra một cỗ nhàn nhạt thế. Trong lúc vô hình ảnh hưởng hết thảy chung quanh, loại tình huống này, ở vào khoảng giữa thần hoàng đỉnh phong cùng thiên giai sơ kỳ ở giữa. Tu hành giới xưng là tiểu thiên giai, một chân đã nhanh muốn bước vào thiên giai lĩnh vực, người đến chính là một vị tiểu thiên giai cường giả, khó trách không sợ Nam Cung Trấn đào tẩu. Thần sắc lạnh nhạt, một bộ tất cả đều tại nó trong khống chế dáng vẻ. Xác thực, một vị tiểu thiên giai cường giả xuất thủ, trừ phi cùng cảnh giới người, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến có thể để ngươi vượt cấp chém giết thần hoàng, cái kia Thanh Nguyên Tiên Tông bí cảnh quả thật không đơn giản. Lại có như thế cơ duyên, ta thiên giai có hy vọng a. Người kia nói ở giữa, lộ ra vẻ mỉm cười. Thiên giai, trong mắt hắn, có thể đụng tay đến. Nam Cung Trấn không thể phủ nhận. Xác thực, hai người viễn cổ thiên giai cường giả còn sót lại pháp tắc cùng nội thiên địa. Quả thật có thể nhường một cái tiểu thiên giai cường giả nhanh chóng bước vào thiên giai lĩnh vực. Coi như liền Thanh Nguyên Tiên Tông tông chủ Thanh Nguyên đều không có lựa chọn đi loại này đường. Thành tựu thiên giai, cái kia nghĩ đến như thế mưu lợi bước vào thiên giai lĩnh vực, cũng không phải gì đó thượng thừa tuyển. Đi thôi, bầu trời sao bên trong đánh một trận. Thắng, người bước vào thiên giai. Bại, liền mạng rơi hoàng tuyền. Nam Cung Trấn đứng dậy, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, xông vào chân trời. Đối mặt một cái tiểu thiên giai cường giả, Nam Cung Trấn cũng không có chút nào khiếp đảm. Người kia cười một tiếng, phóng lên tận trời, theo sát phía sau, tiến vào vũ trụ. Ghi nhớ, giết người người, Thái Sơ Thánh Địa, Ngụy Vô Kỵ. Dứt lời, một đầu ngập trời bàn tay lớn, mang theo một loại vô thượng thế, hướng Nam Cung Trấn hung hăng ấn đến, tràn ngập vô tận thần quang, che đậy bầu trời sao. Xé rách vòm trời, Nam Cung Trấn cảm nhận được cường đại uy áp, một loại cảm giác hít thở không thông từ thần hồn bên trong lan tràn ra. Đồng thời, máu của hắn đang sôi trào, vô tận chiến ý từ thân thể bên trong bộc phát mà ra. Loại này đã lâu cảm giác, nhường Nam Cung Trấn tâm hỉ, hắn khát vọng loại này chiến đấu quá lâu. Nam Cung Trấn trong tay đoạn hồn tăng vọt, hóa thành ngàn trượng trường thương. Nam Cung Trấn thần khu cũng bắt đầu biến lớn, pháp tướng thiên địa, thân thể trăm trượng, giống như cự nhân, lập thân bầu trời, quơ trường thương trùng sát đi, thương ảnh đầy trời, cường thế đánh nát cái kia che trời cự thủ. Nam Cung Trấn không giữ lại chút nào, hướng Ngụy Vô Kỵ trùng sát đi, tới ra sức chém giết. Tiểu thiên giai cường giả đã vượt qua hắn có thể ứng đối phạm trù. Cái kia Thái Sơ Thánh Địa Ngụy Vô Kỵ, cho hắn áp lực quá cường đại. Trên bầu trời, thần lực dâng trào, ánh sáng chiếu trời, tia sáng vạn trượng, pháp tắc thần lực kịch liệt va chạm, không gian vỡ vụn, hư không đổ sụp, Nam Cung Trấn thân thể bị xé nứt, máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ chiến y, Nam Cung Trấn thần thể vỡ nát vừa trọng tổ, bất tử bất diệt. Cùng Ngụy Vô Kỵ kịch liệt đại chiến tại trong thái không. Một giới thần vương, thân thể làm sao có thể bất diệt. Ta nhìn ngươi có thể khôi phục mấy lần. Ngụy Vô Kỵ giận dữ. Hắn xuất thủ cường thế đánh nát mấy lần Nam Cung Trấn thần khu. Có thể Nam Cung Trấn rất nhanh liền hoàn hảo như lúc ban đầu khôi phục lại. Tiếp tục cùng hắn kịch liệt giao phong. Cái này không thể nghi ngờ để hắn tức giận. Một cái thần vương, vậy mà cùng hắn chém giết đến loại trình độ này. chẳng phải là chứng minh hắn cái này tiểu thiên giai cường giả rất rác rưởi. Nam Cung Trấn không nói, liều mạng chém giết, ỷ vào thần thể bất diệt, cùng Ngụy Vô Kỵ ác chiến, mà thân không chết, thần khu bất diệt. Nam Cung Trấn hiện tại bất quá là thần khu mà thôi. Ma thân tại nội thế giới bên trong, mặc cho Ngụy Vô Kỵ như thế nào đánh nát hắn thần khu, cũng vô pháp ma diệt. Nam Cung Trấn vốn có nội thế giới, cũng không phải bình thường nội thiên địa, mà là một tòa thế giới chân chính. Liều tiêu hao, Nam Cung Trấn hoàn toàn không sợ. Chớ nói chi là Nam Cung Trấn nội thế giới bên trong còn có một ngụm sinh mệnh nguồn suối. Mặc dù nhỏ yếu, lại đủ để trèo chống Nam Cung Trấn tiêu hao. Nam Cung Trấn đem lĩnh ngộ pháp tắc không ngừng đánh ra, trong chiến đấu kiểm nghiệm, diễn hóa pháp tắc, đem Ngụy Vô Kỵ coi như trưởng thành đá mài đao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.